Chương 50, nữ hiệp nỗi nhớ nhà. Giờ khắc này, tha là Sở Nguyên tự nhận cao nhất đại nhân vật phản diện, vẫn như cũ cảm thấy trước nay chưa có khiếp sợ Nhạc Bất Quần, sẽ không thật sự tin Dư Thương Hải, chuyện ma quỷ, cho rằng tu luyện tịch tà kiếm phổ, còn có cơ hội tiếp thượng kinh mạch, nội lực tăng nhiều kiếm pháp siêu thần hơn nữa, hắn nhưng lại tuyệt không để ý tự cùng chuyện này ta dựa vào bị ma quỷ ám ảnh cũng không về phần á tuy rằng tịch tà kiếm phổ thoát thai vu quỷ hoa bảo điện, chính là nội công kiếm pháp, này. Thượng cũng có một ít tu luyện nội công, van, nhưng lão tử tận mắt quá, kia nội công tâm pháp căn bản không được đầy đủ, căn bản là không thể tu luyện A này cũng là ở vì cái gì ở nguyên tắc chung, Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình chi luyện tích tà kiếm pháp lúc sau, đều chính là kiếm pháp siêu cường, mà nội lực nhưng không có mạnh thêm, nguyên nhân. Nhạc Bất Quần, ngươi điên rồi sao? Sở Nguyên nhìn thấy Nhạc Bất Quần, trên mặt lần đầu tiên hiện ra không thể tin, thần sắc. Hắn tin tưởng, giấu ở chỗ tối, Ninh Trung Tắc, giờ phút này trên mặt, biểu tình cũng nhất định thực phân khích. Nhạc Bất Quần nằm trên mặt đất, hắn thương thế quá nặng, động cũng không có thể động, nhưng trên mặt lại lóe ra quỷ dị, thần thái, Sở thiếu hiệp, Nhạc Mộ dù sao đã muốn chết, ngươi coi như phát thiện tâm, thành toàn Nhạc Mộ như thế nào nếu là Sở thiếu hiệp có thể thành toàn Nhạc Mộ, Nhạc Mộ liền đem San Nhi gả cho ngươi như thế nào ta biết, San Nhi nàng thực thích ngươi, Sở thiếu hiệp chính là nhân trung chi kiệt. Nếu là có thể lấy nàng, quả nhiên là của nàng tạo hóa Nhạc Mộ cam đoan. Cho dù Nhạc Mộ may mắn luyện thành, cũng tuyệt không sẽ tìm Sở thiếu hiệp phiền toái của ngươi, ngày sau chỉ biết ẩn cư núi rừng nhiều năm tâm nguyện, nếu là không thể đạt thành, Nhạc Mộ tử cũng không cam tâm a nói tới đây, hắn, trong mắt nhưng lại hiện ra nhẹ nhẹ nước mắt, giống như thật sự phải chết không sáng mắt bình thường. Dựa vào ngươi nhà cũng không phải lưu bị, không có việc gì điệu nước mắt làm gì Sở Nguyên xem. Một trận ác hàn, lao tử nếu là tin tưởng ngươi, chuyện ma quỷ, kia mới là đầu góc nước vào đâu bất quá ngươi phải Nhạc Linh San hứa cấp lao tử đột nhiên. Sở Nguyên trong lòng tà niệm chợt hiện, nghĩ tới một cái tuyệt diệu, chú ý ngay sau đó, chỉ thấy hắn nhìn về phía Nhạc Bất Quần, ánh mắt bên trong, lặng yên hiện ra hai đôi câu ngọc chậm rãi chuyển động, giống như một đạo lốc xoáy, kẻ khác. Trầm mê. Nhạc Bất Quần một mực nhìn thấy hắn, ánh mắt. Giờ phút này trọng thương dưới, tâm thần thật to hao tổn, nhưng lại nháy mắt bị kia nói lốc xoáy, cấp hấp dẫn đi vào, ánh mắt trở nên có chút mê ly đứng lên. Nhạc trưởng môn, ngươi phải biết rằng, này tịch tà kiếm phổ thượng, khẩu quyết không nhất định là thật sự, chẳng lẽ trên đời này thực sự phải tự cung mới có thể tu luyện, công pháp Sở Nguyên, thanh âm, từ một nơi bí mật gần đó, Ninh Trung Tắc nghe tới, không hề dị trạng, nhưng ở Nhạc Bất Quần nghe tới, lại mơ ảo như yên. Hơn nữa, ngươi còn có lao bà chữ nữ hiệp, ngươi nếu là tự cùng, cho dù ngươi luyện thành công pháp, ngày sau như thế nào đối mặt nàng Nhạc Bất Quần rốt cuộc là một thế hệ kiêu. Hùng, bị thôi miên dưới, nhưng lại vẫn đang bảo lưu lại vừa phân tâm đoạn, hắn đột nhiên cười nói, ha ha, Sở thiếu hiệp, Nhạc Mỗ nhìn ra được đến, ngươi tựa hồ đối Chuyết Kinh có chút ý tứ nếu ngươi có thể thành toàn của ta nói, Nhạc Mỗ liền đem Chuyết Kinh cũng tặng cho ngươi. Mẹ con đồng thị một phu như thế nào lời vừa nói ra, giấu ở chỗ tối, Ninh Trung Tắc, rốt cuộc áp lực không được trong lòng thất vọng, nhắm mắt lại, nước mắt cuồng lưu. Đây là chính mình cho tới nay tương kính như tân sư phụ huynh sao còn hơn là cái thiếu niên đến, bọn họ trong lúc đó, trên lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu mà Sở Nguyên, cũng trong lòng cùng thiếu, lao tử phải, chính là ngươi những lời này a có những lời này, chữ nữ hiệp tuyệt đối hiểu ý cam tình nguyện, đi theo lao tử. Không bao giờ nữa hội nghĩ ngươi Nhạc Bất Quần khả hắn trên mặt, lại hiện ra ứng với có khiếp sợ, Nhạc trưởng môn, ngươi điên rồi sao ha hả, Nhạc Mộ không có điên Nhạc Bất. Quần thi thảo đáp, Sở thiếu hiệp ngươi cũng biết hiểu, Nhạc Mộ thở nhỏ khi khởi, liền thề muốn thành vi võ lâm đệ nhất nhân, làm vinh dự ta Hoa Sơn cạnh cửa, vì thế, chẳng sợ trả giá gì mọi người, đều là đăng giá, huống chi là một nữ nhân đâu Sở Nguyên đương nhiên là tiếp tục chối từ. Cũng vẫn nói Nhạc Bất Quần là người điên. Nhưng mà Nhạc Bất Quần lại như trước khuyên bảo, cũng không biết hắn kia trọng thương chi khu, là như thế nào chống đỡ đến bây giờ rốt cục. Ngay tại Sở Nguyên cảm thấy được không sai biệt lắm, chuẩn bị đáp ứng Nhạc Bất Quần, vô lý yêu cầu là lúc, giấu ở chỗ tối, Ninh Trung Tắc, cũng không biết làm sao tới khí lực, đột nhiên phát ra thanh âm, Sở thiếu hiệp, ngươi đáp ứng với hắn đi Nhạc Bất Quần, theo hôm nay bắt đầu. Ta Ninh Trung Tắc cái cùng ngươi không còn có nửa điểm quan hệ ngươi là chết, hay sống, hay không có thể làm vinh dự Hoa Sơn cạnh cửa, Giai cùng chúng ta mẹ con không quan hệ lời vừa nói ra, Sở Nguyên chỉ biết, Ninh Trung Tắc đối Nhạc Bất Quần đã muốn hoàn toàn hết hy vọng, từ nay về sau, thân thể của hắn cùng tâm, đều chỉ biết thuộc loại lao tử một người hoa cạc cạc không nghĩ tới không cần thôi miên mí trên yếu. Đúng là như thế, thích ra Nhạc Bất Quần lại như là không có nghe đến Ninh Trung Tắc nói như vậy dường như, vẫn như cũ khẩn cầu Sở Nguyên. Mục đích đã muốn đạt tới, Sở Nguyên sẽ không tái cùng Nhạc Bất Quần vô nghĩa. Trong tay trường kiếm tùy tay ném ra, nhất thời, trong rừng vang lên một tiếng thê lương, kêu thảm thiết. Mà hắn, đã muốn ôm Nhạc Linh San, đi đến chỗ tối lại ôm lấy rơi lệ đầy mặt, Ninh Trung Tắc, không chút do dự, ly khai. Về phần Nhạc Bất Quần có không luyện thành tích tà kiếm pháp, hắn đã muốn không chút nào quan tâm cho dù hắn luyện thành, có năng lực thế nào đâu lão tử đã sớm là nhất lưu cao thủ, nghị muốn ngược người. Phân phút giáo ngươi làm như thế nào nhân Sở Nguyên cũng không có mang theo Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San quay về Phúc Châu Thành, mà là tìm một cái sơn động. Kiểm tra rồi một phen Nhạc Linh San, thương thế, phát hiện miệng vết thương đã muốn vậy kết, sinh mệnh không lo lúc sau, hắn mà bắt đầu vi Ninh Trung Tắc chữa thương. Ninh Trung Tắc chịu chính là nội thương, ở huyền diệu cực kỳ, cửu dương thần công nội lực trợ giúp dưới, khôi phục kỳ mau, chính là, nàng lại tựa hồ đã muốn sinh không thể luyến. Vẫn bị vây mơ mơ màng màng, trạng thái. Ước chừng bận việc vài cái canh giờ, Ninh Trung Tắc, sắc mặt, rốt cục khôi phục một tia thần thái. Chữ nữ hiệp, ngươi cảm giác thế nào Sở Nguyên nhìn thấy nàng, vừa muốn nói chuyện, Ninh Trung Tắc lại lập tức nhào vào hắn, trong lòng ngực, hiện tại, khiến cho ngươi được đền bù mong muốn nằm tào. Chữ nữ hiệp ngươi nữ nhi còn ở bên cạnh A bất quá, mặc kệ nó,